Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, tự thực ác quả. Đó là ai nhà ban công? Tiểu Lỗi, ngươi vừa nói đó là ai nhà tới? Ta không phải đi lên đem hắn chân chó cắt đứt không được. Vương đại gia con mắt tức giận đến đều nhanh muốn bốc hỏa. Một thanh nắm chặt trên đất Hàn Lỗi, nghiêm nghị chất vấn, ai nha? Lão Vương, người để người ta Tiểu Lỗi níu lấy làm cái gì? Cái kia cũng không phải Tiểu Lỗi nhà. Chấm ngoặc kép, bác gái nhóm nghe được động tĩnh tụ tới. Trong đó một vị gặp Hàn Lỗi bị Vương đại gia níu lấy đều run lẩy bẩy. Liền tranh thủ thời gian mở miệng khuyên Vương đại gia tỉnh táo một chút. Thế nhưng, một cái khác bác gái tập trung nhìn vào, lại là trừng to mắt, kinh ngạc kêu lên, ai nói không phải là Tiểu Lỗi nhà a? Ba tòa nhà 308, vậy cũng không chính là Tiểu Lỗi nhà a? Cái gì? Vương đại gia nghe xong thì càng là lửa giận ngút trời, tại nổi nóng hắn không nói hai lời, lạch cạch một chút, trong tay sợi đằng liền đánh tới Hàn Lỗi trên thân. A, đau quá, chấm ngoặc kép, Hàn Lỗi nhất thời liền đau nhức kêu lên, tốt lắm, đáng giết ngàn đau tiểu tử thúi. Nguyên lai là ngươi giết chết nhà ta Tiểu Hắc, ta đánh chết ngươi, chấm ngoặc kép. Chính như Hàn Lỗi dự liệu như thế, một khi phát hiện Tiểu Hắc thi thể về sau, Vương đại gia hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào cơ hội giải thích. Giơ lên sợi đằng liền roi quá khứ. Cứu mạng a, má ơi, mụ mụ, nhanh tới cứu ta, đau quá, chấm ngoặc kép. Vương gia gia, ta sai, ta thật sai, chấm ngoặc kép. Bị như thế to sợi đằng đánh vào người, Hàn Lỗi tâm lý cùng trên thân thể song trọng tra tấn, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể đau đến kêu to lên. Mà lại Vương đại gia động thủ quá nhanh, bên cạnh những này bác gái nhóm cũng bị hù dọa, chờ phản ứng lại thời điểm Vương đại gia đều đã đánh 7-8 lần, liền Hàn Lỗi quần áo trên người đều cho lấy ra phá. Trên người trên mặt từng đạo vết máu. Vết máu loang lổ, rất là dọa người. Dù sao, Vương đại gia thế nhưng từ chiến trường bên trên xuống tới lão binh. Cái này nổi giận lên ra tay nhưng không biết nặng nhẹ. Hắn hận không thể đánh chết Hàn Lỗi. Chỗ nào sẽ còn lưu thủ a? Hoàn toàn là đánh cho đến chết a. Lão Vương, mau dừng tay a. Dạng này đánh, hài tử muốn cho ngươi đánh chết. Chấm ngoặc kép, đúng thế, đúng thế, lão Vương, sự tình đều không biết rõ ràng đâu, nói không chừng không phải là Tiểu Lỗi làm đâu. Ngoặc kép, bác gái nhóm kịp phản ứng về sau, vội vàng nhao nhao tiến lên giữ chặt Vương đại gia. Thế nhưng, Vương đại gia lại là quyết định một con đường để ý. Chỉ lầu bên trên Tiểu Hắc thi thể nói ra, liền là tiểu tử thúi này làm. Tiểu Hắc con mắt nói cho ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, Hàn Lỗi cha mẹ nghe được động tĩnh, cũng vội vàng chạy xuống. Hàn Lỗi nhìn thấy phụ mẫu, lập tức liền ủy khuất đến kêu to lên. Không phải là ta, thật không phải là ta làm. Cha mẹ, các ngươi mau lại đây cứu ta a. Vương lão đầu hắn đánh người lung tung. Đau quá a, đau chết ta, mau gọi cảnh sát, báo động, đem hắn bắt. Chấm ngoặc kép. Trên người nóng bỏng, 7-8 đầu vết máu. Hàn Lỗi hiện trong lòng là ủy khuất tới cực điểm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì chính mình rõ ràng là đem Tiểu Hắc thi thể ném đến Lâm Diệp nhà ban công, cuối cùng ngược lại chạy đến nhà mình ban công đâu? Lão Vương, ngươi làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ đánh nhi tử ta làm cái gì? Còn dưới ác như vậy tay. Hàn phụ gặp một lần nhi tử bị đánh thành dạng này, nhất thời cũng cùng Vương đại gia tức giận. Ta hài tử đáng thương a, ngươi yên tâm, mẹ nhất định cho ngươi lấy một cái công đạo. Hàn mẫu thì là ôm chặt Hàn Lỗi, vô duyên vô cớ. Hừ, Tiểu Hàn, cũng không nhìn một chút nhà ngươi cái này đồ con rùa đều làm gì xúc sinh sự tình. Vương đại gia vẫn còn tại nổi nóng. Đương nhiên là không có chút nào khách khí nói ra. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Nhà ta Tiểu Lỗi, làm sao lại làm chuyện loại này? Tiểu Lỗi, Ngươi cùng cha nói, không phải là ngươi làm đúng hay không? Hàn phụ giải một phen tiền căn hậu quả về sau, cũng là kinh ngạc nhìn về phía mình nhi tử. Không phải là ta, cha, thật không phải là ta. Ta cũng không biết vì cái gì. Tiểu hắc thi thể sẽ ở nhà chúng ta ban công bên trên. Đúng, nhất định là có người cố ý muốn vu oan cho ta. Chấm ngoặc kép, Hàn Lỗi cắn chặt răng, kiên quyết phủ nhận, bởi vì hắn biết rõ một khi thừa nhận, hắn tại toàn bộ trong cư xá thanh danh coi như thối. Không nói những cái khác, liền canh cổng vương đại gia lửa giận là có thể đem hắn cho thiêu chết. Liền là ngươi, đi nhà ngươi ban công, ta đáng thương tiểu hắc, bị ngươi giết chết còn chưa đủ. Còn nếu như vậy thác nước thi, cùng tiểu hắc sớm chiều chung đụng vương đại gia, dựa vào tiểu hắc thi thể trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài trực giác. Liền một mực chắc chắn là Hàn Lỗi làm, mà lại, vì cho tiểu hắc nhặt xác, khí lực rất lớn hắn trực tiếp liền lôi kéo Hàn Lỗi phụ thân chạy lên lầu. Dưới lầu vừa mới những cái kia giúp vương đại gia tìm kiếm tiểu hắc bác gái nhóm. Nguyên một đám cũng đều lắc đầu. Một bên nghị luận ầm ĩ, một bên theo sau xem náo nhiệt, hẳn là sẽ không là tiểu Lỗi đi. Hắn nhưng là chúng ta mảnh này học tập tốt nhất tiểu hài a. Đúng nha, ta cũng cảm thấy tiểu Lỗi không phải là loại hài tử này. Chấm ngoặc kép, đúng vậy nha, tiểu Lỗi phẩm học giỏi nhiều mặt, khẳng định là có cái gì ăn trộm mau tặc loại hình. Đem tiểu hắc giết chết, tiện tay nhét vào tiểu Lỗi nhà ban công. Những này bác gái nhóm, bởi vì Hàn Lỗi thành tích học tập tốt, đối với hắn ấn tượng luôn luôn đều rất tốt, cho nên ngay tại lúc này, còn không ngừng cho Hàn Lỗi nói xong lời hữu ích, nhưng đợi đến Hàn Lỗi trong nhà, làm ban công những cái kia không có thanh lý mất vết máu. Cùng với tiểu hắc bị ngã đánh dẫm đạp dấu vết bại lộ trong mắt mọi người lúc, ai cũng sẽ không tin tưởng, chuyện này cùng Hàn Lỗi không quan hệ, nha. Bộ y phục này bên trên, còn dính lấy nhà ta tiểu hắc mèo, đáng giết ngàn đau tiểu tử thúi. Ngươi nói ngươi, còn có lời gì có thể nói? Ta đạp không chết ngươi. Bịch một cái, vương đại gia từ ban công tìm tới Hàn Lỗi hôm qua ngược mèo thời điểm mặc cái kia bộ y phục. Thì càng là lửa giận ngút trời, không khách khí chút nào. Cứ như vậy ngay trước Hàn phụ trước mặt, một cước hung hăng đạp bay Hàn Lỗi. Ô ô, ta sai, vương gia gia, ta thật không có ý định giết chết tiểu hắc, ta chính là, liền là cùng nó chơi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hàn Lỗi gặp bằng chứng như núi, cả người đều mộng, trong lòng thật lạnh, không phải đâu, thật sự là tiểu Lỗi làm, quá ác tâm, không nghĩ tới tiểu Lỗi là loại hài tử này. Các ngươi nhìn, còn cần màu đen túi nhựa cho chứa treo ở ban công bên trên. Là có chút biến thái. Đứa nhỏ này tâm lý khẳng định có vấn đề. Chấm ngoặc kép, trước mắt tình cảnh này, lại để cho bác gái đoàn nhóm trong nháy mắt đối Hàn Lỗi phấn biến thành đen, nhao nhao bắt đầu công kích Hàn Lỗi. Mà Hàn phụ Hàn mẫu thì là xanh mặt, căn bản cũng không biết rõ nên làm cái gì. Bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, con của mình thật không phải là bị oan uổng, mà là quả thật làm chuyện như vậy. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình bị vương đại gia dạng này đạp bay. Lại ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì bọn hắn đuối lý. Ha ha, ác có ác báo. Hàn Tam Thạch, ngươi liền tự thực ác quả đi. Còn muốn giá họa cho ta. Không có cửa đâu. Tiểu hắc, mối thù của ngươi. Rốt cục báo. Đi theo bác gái đoàn cùng một chỗ đụng nhìn lại trò hay Lâm Diệp. Lúc này thâm tàng công cùng danh, nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy Hàn Lỗi, nhịn không được lắc đầu, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đâu. Bất quá, trò hay mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Diệp liền lẳng lặng ở trong đám người chờ lấy. Rốt cục, tại vương đại gia cẩn thận từng ly từng tí thu thập chứa tiểu hắc cái kia màu đen cái túi lúc, có một tên mắt sắc bác gái chỉ vào ban công một cái khác màu đen cái túi kêu lên. Các ngươi mau nhìn, nơi này còn có một cái đồng dạng màu đen cái túi. Túi dáng vẻ, nên không trong hội cũng chứa cái gì bị ngược đãi trí từ tiểu miêu tiểu cẩu vân vân a. Nghe vậy, Vương Đại Gia càng là trợn mắt chừng một cái. Sau đó nhanh chóng cúi người đến, đem cái kia màu đen cái túi bắt lại. A, làm sao nhẹ như vậy? Bên trong giống như đều là quần áo a. Mở túi ra xem xét, Vương Đại Gia sửng sốt, cái nhìn xanh xanh đỏ đỏ. Trong túi ở đâu là cái gì tiểu động vật thi thể a? Rõ ràng là các loại khác biệt kiểu dáng cùng màu sắc nữ tính nội y a. Suối quẩy, Vương Đại Gia vừa định đem cái túi cho vứt xuống, một tên bác gái lại là từ giữa đám người đụng tới. Đặt lấy cái kia túi đen, từ bên trong móc ra một kiện áo lót màu đen, giơ lên đến kêu lên. Đây là nội y của ta. Ta nói buổi sáng rời giường làm sao tại ban công không tìm được. Nguyên lai là bị người cho trộm đi. A, đây là ta buổi tối hôm qua treo ở ban công nội y. Kỳ quái, nội y của ta làm sao cũng ở nơi đây. Ngoặc kép, hiện trường vừa toát ra mấy tên nhận nội y bác gái. Lập tức tất cả đầu mâu liền lần nữa lại chỉ hướng trên mặt đất run lẩy bẩy Hàn Lỗi. Tốt lắm, tiểu Lỗi, chúng ta thật là nhìn sai ngươi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có là cái ngược mèo cuồng, thế mà còn trộm áo lót của nữ nhân. Chấm ngoặc kép, biến thái, cực kỳ biến thái. Loại này biến thái, chính là muốn báo động bắt hắn. Ta nhìn đài truyền hình Trung ương pháp chế tiết mục bên trên, liền có nói qua, một chút biến thái chuyên môn ưa thích thu thập áo lót của nữ nhân. Sau đó liền thừa dịp ban đêm đi tất cả nhà tất cả hộ ban công đi trộm. Chẳng qua là thật không nghĩ tới, tiểu khu chúng ta liền có. Quá ác tâm, ngoặc kép, bị Vương Đại Gia đạp mấy chân, đau đến tại trên mặt đất dậy không nổi Hàn Lỗi. Nhìn xem cái kia một bao lớn bị tìm ra tới các loại nội y, nhất thời liền mộng bức. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này cùng hắn vừa có quan hệ gì a? Những này nội y tại sao lại ở chỗ này a? Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.